Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Phần 1: Về An Thái. Chương 2. Đã nửa tháng qua từ ngày ông giáo may mắn quá giang được một chiếc ghe bầu về cửa giả, thuyền chở nước mắm ruốc ra cửa hội, vòng về chở nón lá, gỗ thai bài và chiếu điện bàn. Đáng lý thuyền đã nhổ neo xuôi nam từ trung tuần tháng 5 nếu không gặp phải một vài chuyện rắc rối. Dễ hiểu thôi, cái loại rắc rối có hương thơm của quế. Chủ thuyền khai ở phòng thuế có chở về giả 10 bó thai bài, loại gỗ sắc trắng như ngà voi uống, không gãy, dùng làm cán dao hoặc làm côn rất tốt. Chuyên chở một loại hàng khả nghi như vậy, đối với nhận xét của nhà cầm quyền, không phải chủ thuyền không tính toán lợi hại. Nhưng mấy họ đào ở Mỹ Cang, Gò Thị đã khẩn khoản đặt tiền trước và chịu mua một giá cao gấp 10 lần giá vốn ở cửa hội. Trước nạn cướp đang hoành hành ghê gớm và ác cảm ngày càng tăng của dân ngoại, các họ đạo tìm cách lấy lòng quan địa phương, xin phép tổ chức các đội tự vệ, kể ra chỉ cần gậy tre, vạt nhọn cũng đủ dương oai với kẻ yếu bóng vía lắm rồi. Nhưng những người tăng tòng giàu có nhờ nghề buôn bán đường biển muốn làm quá hơn một chút, muốn phô trương một thứ sức mạnh đẹp để hào nhoáng đắt tiền lạ mắt. Vì thế họ mới chịu đặt mua mỗi bó cây côn thai bài với giá những 3 quan tiền. Chưa hết, cái giá trời ơi đó không đủ khiến những tay buôn nguồn nhíu mày. 3 quan ư? Thì 3 quan, trả thêm nửa quan nữa, vị chi là 3,5 quan, nhưng phải chọn tuyền những cây thai bài dài quá tầm người, gỗ già mà không vết để làm cán lao. Tây Sơn Thượng đặt mua 20 bó nữa, tính nhẩm các khoản phí tổn trà nước từ cửa hội cho đến cửa giả, chủ thuyền thấy món lời không nhỏ. Bất ngờ khi bán xong mắm ruốc, mua xong nón và chiếu, ông ta mới biết giá gỗ đã tăng vọt. Nhẩm tính mọi phí tổn, ông bần thần cả người. Túng thì phải tính. Ông giấu vào mấy bó gỗ một ít quế, càng tính càng vỡ, không bị đóng gông vào tù là may lắm rồi. Nhẩm tính một lần nữa, chủ thuyền mới thấy chuyến chở hàng kỳ này coi như công không. Lúc đó là vào khoảng 20 tháng 5. Thời hạn neo thuyền ở cửa hội đã hết. Chính đúc vào lúc chủ thuyền ruột rối như tơ đó, một người bạn đã đưa ông giáo đến. Không cần hỏi cặn kẽ, cũng không có thì giờ và bình tĩnh ghi nhận vẻ bối rối khác thường trên gương mặt ông giáo, chủ thuyền đã nhận lời ngay. Ông giáo đang tìm lời rào trước đón sau để thú nhận bao nhiêu tiền dành dụm được đã rơi vãi gần hết trên đường từ Thuận Hóa vào đây. Chủ thuyền đã xua tay. Không sao, không sao, chỗ quen biết với nhau cả ấy mà. Ông giáo muốn được rõ hơn về giá cả. Vâng, kể ra thì bác với tôi cũng có thể kể là đồng hương đấy. Nhưng việc gì cho ra việc đó, chuyện quen biết nhau, quý nhau, giúp đỡ nhau, phải đâu cho ra đó. Tôi biết bác muốn giúp đỡ chúng tôi, không nỡ... Người chủ thuyền cắt lời ông giáo. Thôi, thế này nhé, tôi giúp. Không công thì ông giáo ấy nấy, không giúp gia đình ông giáo về quê thì tôi lại ấy nấy. Ta chọn con đường giữa. Nếu là ai khác, 5 quan một người tôi cũng không chịu. Nhưng chủ quen biết, tôi chỉ lấy tất cả 20 quan thôi. Thế là cả chủ thuyền lẫn ông giáo đều tự nhận mình là người may mắn. Vì thế, khi thuyền đã nhổ neo, người này cảm thấy phải chứng tỏ tất cả lòng ưu ái, thiện cảm đối với người bên kia. Thuyền thuộc loại lớn nhưng chuyên chở hàng nên thiếu thốn tiện nghi. Chuyến ra lại chở mắm ruốc, mùi khăm khấm nồng nặc. Cả gia đình ông giáo lúc mới xuống thuyền ai cũng hắt hơi liên tiếp. Trong lòng thuyền rờ đâu cũng thấy nhớp nháp, riết rống. Chủ thuyền quên mất thói quen tính toán, cởi phăng bó chiếu hoa điện bàn, lấy một chiếc trải cho bà giáo nằm. Bà giáo bị bệnh từ lúc nghỉ đêm ở trên đỉnh Ngải Lãnh, cố gắng lắm mới thều thào đôi lời cảm ơn. Bù lại, ông giáo đốc thúc các con quán xuyến chuyện bếp núc cho cả chủ thuyền lẫn anh em chèo thuyền. Kiên và Trinh tự nguyện giữ hai tay chèo ở gần phía lái, như vậy là ai cũng đều thơ thới và hân hoan. Thuyền ra khơi được hai ngày, bệnh tình bà giáo mới trở nặng hơn, người bà nóng rực, môi khô. Đáng sợ hơn hết là bà bắt đầu mê sảng. Chưa phải bà đã đến tình trạng mất hết sự kiểm soát chủ động của lý trí, chồng con nói gì bà cũng hiểu. Và bà cũng hiểu ngay những lời bà nói trong cơn mê nữa. Khó phân biệt được trạng thái tỉnh trí và trạng thái mông muội qua thái độ, cử chỉ, lời nói của bà giáo. Hình như một cái gì đó từ lâu vốn là nền tảng của đời sống bà, chỗ dựa của bao nhiêu cân nhắc, tính toán, lo âu lẫn mơ ước. Cái nền vô hình đó bây giờ đã rệu rã, sắp phải đổ sụp. Mọi sự còn y nguyên, nhưng chỉ có bà và những người thân mới thấy trước những sự rạn vỡ hiểm nguy đang đe dọa nền đất dưới chân họ. Ông giáo thấy chậm hơn An. Ban đầu, nghe An lo lắng kể lại những câu nói lạ lùng của mẹ, ông đã dùng đến hai tiếng chồng chành để mà an ủi con. Chỉ lo Hảo thôi, đừng nói lớn mẹ nghe được, mẹ giận đấy. Có gì đâu, tại thuyền chồng chành, mẹ yếu sức nên mới ngày ngày khó chịu mà thôi. Nghe lời cha, tuy còn băn khoăn nhưng đã yên lòng phần nào. Ông giáo giải thích có căn cứ, thuyền ra khỏi cửa hội đã gặp ngay thời tiết xấu. Từng cơn sóng lớn bạc đầu nhồi thuyền lên cao rồi lại rút xuống thấp. Thể lực của An vững chắc không thua gì cha và anh hai, chỉ cảm thấy khó chịu một lúc rồi quen. Nhưng Lãng và Út thì chịu đựng không nổi đời sống chồng chành. Nhất là Lãng, cậu bé mửa thóc đến tận mặt xanh, suốt ngày không cơm nước gì được, mặt xanh mét. Út thì vẫn chơi đùa với quả cầu thác bằng vải ngũ sắc và chiếc gối ôm thân thuộc. Nhưng mỗi lần sóng dồi, thằng bé sợ, hai tay bấu lấy khoảng không khóc ré lên. An thường bỏ bếp chạy vào khoang trong dỗ em. Và cô lạ lùng nhận ra vẻ thờ ơ của mẹ. Hai mắt bà giáo vẫn mở, tay vỗ nhẹ lên lưng thằng Út để ru ngủ, để dỗ dành. Nhưng rõ ràng bà giáo cử động nói năng trong trạng thái vắng mặt. Thuyền cập bến Gò Bồi lúc quá trưa, nước chiều đã rút, để trơ một bãi sông đầy bùn rác, cây mục và đồ dùng bằng đất đã vỡ. Phía bến sông xa, vài cái quán tranh mái thấp cất sát dọc con nước. Người đi lại lố nhố đông đúc, mấy đứa bé da cháy nắng ngập lạc giữa dòng nước đục, cố níu lấy mạn thuyền leo lên mà không được. Một đứa định bấu vào bánh lái, chủ thuyền mới quát đuổi đi. Thằng bé thả tay ra cho ngã ngửa trở lại xuống nước, lặn thật sâu, rồi nổi lên phía đầu thuyền vuốt mặt thở phì phò. Sóng vỗ vào mạn thuyền nghe vui tai như tiếng đàn heo đói chắp nuốt một máng cháo ngon. Trinh thích thú, cởi áo muốn tắm với đám trẻ lạ. Thấy anh lừ mắt Trinh mặc lại áo. Kiên giúp An thu dọn đồ đạc, cột chặt mấy tay nải quần áo và mền gối, sách vở. Ông giáo ra phía đầu thuyền đứng ngắm cảnh bốn phía. Xứ sở này hoàn toàn xa lạ đối với ông và cả với vợ ông. Đã đành trong những cơn say, cha vợ ông giáo có nói đến từng mảng rời rạc của xứ này. Nhưng trí nhớ lù mù, lung linh giữa hơi men thật khó tin cậy lắm. Ông giáo nghe ông Nhạc kể chuyện một đêm tối đi đứng nhá bên bờ sông nước lũ, một bữa nhậu với tôm nướng vừa câu được ngay trên bờ đầm Thị Nại. Một cuộc săn đuổi đám lục lâm chuyên nghề buôn nguồn. Chuyện một thuộc hạ giỏi võ đổ cát vào hai ống quần buộc túm lại để tập nhảy qua rào. Dòng họ Trần ở Mỹ Cang vì tranh nhau đổ vàng mà suýt chút nữa đốt cháy cả làng của dòng họ Lê ở nước Mặn. Rồi chuyện bọn trộm ở Trung Mây thờ phượng một cánh tay con nít phơi khô, mỗi đêm xuất hành làm anh phải đi theo hướng ngón trỏ của thần vật chỉ dẫn, nếu không tất phải gặp họa. Chuyện đời sống cam go của những người mở rừng, làng xóm đơn sơ của những dân lưu tán, riêng chuyện gia đình phía vợ lớn ở An Thái, ông Nhạc ít khi nói đến, dù là vào những lúc say nhất. Một phần không nhỏ cuộc đời ông ở đấy, có lẽ đầy những nghịch cảnh đau lòng nên men rượu không đủ sức thúc ép ông kể. Thường trên đà ba hoa đến chuyện riêng, ông dừng lại kịp, mắt ông chớp chớp. Một lần bà giáo đã bắt gặp cha đang quay mặt vào bóng tối để lau vội một giọt nước mắt. Cả gia đình bỏ lại An Thái. Ông Nhạc chỉ thường nhắc đến một người em vợ bị bệnh cùi sống một mình trong chòi chanh ở giữa đồng. Vùng đất bí nhiệm và hoang sơ đó đã bao lần cuốn hút lòng tò mò của ông giáo. Và bây giờ ông đang đứng đây, ngay trên con sông, có lẽ ông Nhạc đã nhiều lần giăng lưới. Chỗ nào đâu? Chắc là chỗ kia kìa, nơi bờ sông đột nhiên uốn cong, lá trôi trên mặt nước đến đó thì xoay vòng tụ lại một đám. Còn chỗ nào là cái xóm dòng họ Lê suýt bị thiêu rụi vì một trận đổ giàn? Chỗ nào đám bạn bè của ông Nhạc họp nhau cân tôm để nhắm rượu? Chung quanh ông giáo xa xa, vây quanh những núi là núi, ngọn nào là xào huyệt của đám lục lâm buôn nguồn? Chuông nào là nơi làm ăn của bọn cướp? Và giữa khoảng bình yên mênh mông tít tắp, tìm đâu cho ra cái chòi tranh của người cậu bất hạnh? An và Kiên vực bà giáo dậy, khuôn mặt bà vẫn xanh xao, mắt ngơ ngác chưa hiểu mình đang ở đâu. An hỏi, nhà ngoài ở phía nào hả mẹ? Bà giáo nhìn đăm đăm vào mặt An, không nhận được ai. An lay cánh tay mẹ. Mẹ! Có nghe con hỏi không, nhà ngoại lớn ở đâu hả mẹ? Bà giáo nhìn về hướng Tây, mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt khờ dại của bà. Không đưa tay lên che mắt, bà giáo nhìn thẳng lên mặt trời rồi giáo giác tìm quanh. Đột nhiên, bà đưa hai tay ôm đầu khóc, khóc nức nở. Bệnh tình của bà giáo đã trầm trọng lắm rồi. Gia đình ông giáo ở lại nhà người chủ thuyền 3 ngày. Ông trùm ở họ đạo Mỹ Can đến nhận hàng, gặp lúc bà giáo mơ sảng có giới thiệu với ông giáo một cố đạo người Tây Dương có tài chữa bệnh. Chủ nhà giao thiệp rộng, đi lại nhiều, cũng góp lời tán dương tài y học của các nhà truyền giáo Gia Tô. Ông giáo không tin, ngay chỗ bến thuyền có một tiệm thuốc bắc. Ông kê một đơn thuốc sai Kiên đi bổ về sắc cho bà giáo. Một vài món bị thiếu, nhưng những món chính tạm đủ. Thang thuốc đắt tiền mà không có hiệu quả gì, cuối cùng ông giáo đành để mặc cho Kiên tìm chỗ trọ của ông trùm. Ngay buổi chiều hôm sau, một cố đạo mắt nâu, mũi cao, đầu quấn chiếc khăn vải đen, mặc bộ quần rộng, nhiều nếp, có thắt chẽn ngang lưng. Chân quấn xà cạp, đi đất, tìm đến thăm ông bà giáo. Vì đã từng gặp nhiều cố đạo Tây Dương ra vào phủ chúa, ông giáo đã quen với cái cách chuẩn bệnh của họ. Yên lòng để cho ông cố đạo đặt tay lên trán bà giáo đo nhiệt độ, áp tay vào lưng theo dõi nhịp thở. Ông cũng cố nhẫn nhục che giấu sự bực dọc bất lực của mình để mặc cố đạo pha một thứ bột trắng vào nước sôi cho bà giáo uống. Nhưng đến lúc người cố đạo đem bức tượng Đức Mẹ Đồng trên bàn nhà đặt áp vào môi cho bà giáo hôn, thì ông giáo mất bình tĩnh. Gần như cả nền tảng của cuộc đời ông bị đe dọa, đã đến lúc ông nhất quyết nói không. Thế là ông giáo quyết định đi An Thái ngay đêm đấy. Người chủ thuyền chỉ biết thở dài, không còn cách nào khác hơn là tìm mua giùm ông giáo một cái võng trân và một cái đòn tre già. Chinh và Kiên dùng võng khiêng mẹ đi. Ông giáo bồng thằng út, An và Lãng ôm được hai cái túi con, đồ đạc còn lại phải thuê hai người trai tráng gánh hộ và thay phiên cho Trinh và Kiên lúc hai cậu bị mệt. Cũng may có hai người từ Tây Sơn Thượng xuống nhận gỗ thay bài, nên người chủ thuyền xin cho gia đình ông giáo tháp tùng, nhắn nghe nhờ họ trông nom chỉ dẫn đường đi nước bước cho. Hai người buôn nguồn ở Tây Sơn Thượng, một người còn trẻ tuổi, một người đã trạc 40. Người đứng tuổi, nét mặt lầm lì, cặp lông mày rậm, giao lại trên sóng mũi. Mắt lộ, cầm vuông, ở phía hàm trái, có một chồm râu đen khá dài, mọc trên cái mục ruồi lớn bằng hạt đậu. Ngoài những câu trả lời giống một, những tiếng ậm ừ vô nghĩa, An chỉ thấy bác ta biểu lộ trầm tư hoặc bối rối bằng cách đưa tay lên vuốt mấy sợi râu ấy. Người trẻ tuổi thì ngược lại, miệng lưỡi liếng thoáng, không chịu ngồi yên một chỗ. Anh ta lại có tài phá trò. Người chủ thuyền đếm giao cho anh ta 4 bó thai bài. Anh ta rút ra một cây đưa lên mắt ngắm. An và Lãng tò mò đứng xem anh ta làm việc. Thấy hai đứa bé quan sát mình, anh ta bắt đầu giễu. Hễ ngắm bằng con mắt trái thì miệng lại méo sệt về phía bên phải. Đoạn anh ta giả vờ lầm bầm, lắc đầu thất vọng, đưa cây thay bài sang phía khác để ngắm bằng con mắt kia. An và Lãng phá lên cười thích thú. Người trẻ tuổi giữ mặt nghiêm, nói với chủ thuyền: "Thôi rồi bác ơi, bác trở về bằng đường biển, hèn gì cây côn nào cũng giận sóng cả." Chủ thuyền mỉm cười, thông cảm cho tuổi trẻ vui tính hoạt náo. Thế rồi với giọng nửa đùa, nửa thật, vừa xin vừa đòi, anh ta cũng bớt được tất cả năm quan. Xoa đầu Lãng, nheo mắt với An, anh ta nói nhỏ với hai đứa bé: "Rồi, có tiền anh qua rồi nha, chờ lên sông cạn phải biết." Thấy Trinh lầm lì nhìn mình, người trẻ tuổi tự nhiên vỗ vai Trinh hỏi: "Biết đánh roi không?" Trinh giữ im lặng, anh ta vẫn đặt tay lên vai Trinh xoa nhẹ vai người bạn nhỏ khó tính, rồi lần lần bóp nhẹ xuống cánh tay Trinh. Anh ta reo lên: "Cha cha, thịt săn cứng như sắt, khá lắm, bắp thịt này mà luyện thêm vài đường roi thì phải biết." An cười vì thấy người trẻ tuổi hay có cái tập nhắc lại hai tiếng phải biết để chấm câu. Tiếng cười trong trẻo, ánh mắt sáng của cô bé càng khiến cho người trẻ tuổi phấn khích. Anh ta ra đứng tấn ở giữa phòng, hai tay cầm ngang cây thay bài, rồi đánh dấu có các động tác bằng tiếng hự trầm trọng. Anh ta múa một bài rồi đi. Ban đầu anh múa chậm, càng về sau càng nhanh. Trinh trố mắt nhìn, khâm phục đến nỗi miệng há hốc, trông khôi hài kỳ dị. Lãng không thấy chút thú vị nào cả mới bỏ đi. Còn An thì cảm thấy trong cách phô trương, cách ăn nói của người bạn mới có điều gì quá đáng, vượt quá mức cần thiết. Cô bé nghĩ vì không khí gia đình của mình từ lâu nghiêm cẩn quá, nên thiếu sự hiếu động ồn ào của người trẻ tuổi làm cho cô bé ngỡ ngàng. Người đứng tuổi kiên nhẫn chờ cho cậu thanh niên diễn võ, đôi mắt hơi lim dim mỉa mai và độ lượng, tay không ngừng vân vê mấy sợi râu. Nếu người trẻ tuổi không đánh rơi cây roi, rồi luống cuống thẹn thùng giữa tiếng cười ồn ào, thì có lẽ lòng độ lượng của bác không lấy thì giờ mà lường được. Kịp thời gỡ rối cho người bạn trẻ, bác nói: "Thôi, ta đi không trễ mất. Ông biện dặn có hay không, chiều mai cũng phải về để lo đi chuyện khác." Người trẻ tuổi ngoan ngoãn vâng lời một cách bất ngờ. Anh ta lo cột chặt 4 bó gỗ. Đoạn anh ta lấy một cái đoàn sóc bằng cọc tre già cắm vào dưới lục mây, theo cách cột của những người đi củi. Không đợi nhắc, người trẻ tuổi còn cột giùm cho người đứng tuổi. Chuẩn bị xong xuôi, anh ta khom người ghé vai nâng gánh thay bài lên. Anh hơi liễn xiển một chút rồi lấy được thanh bằng. Anh nhúng vài cái, hai đầu gánh quăng xuống, đòn sóc cạ vào gỗ kêu kiểu kịch. Thế là họ ra đi. Bầu đoàn phức tạp lộn xộn, lại thêm cái võng phủ tấm chăn nhiễu màu xanh lá cây lôi cuốn đám đông hai bên dãy phố chợ họ đi qua. An đi theo cái võng của mẹ, lâu lâu đến dỡ tấm chăn thăm chừng. Bệnh của bà giáo không giảm, nhưng cũng không tăng. Trán chỉ hầm hấp sốt, nhưng đôi mắt vẫn còn vẻ dại khờ. An xót xa cả lòng khi nhìn khuôn mặt mẹ tiều tụy, đầu ngoẹo sang một bên, vài sợi tóc mai dính lên gò má xanh và nhơm nhớp mồ hôi. Có một lần An suýt kêu lên vì thấy khuôn mặt mẹ giống y khuôn mặt một xác chết. Cô bé ngưng kịp, không gây cho mọi người sự hoảng hốt vô ích, nhờ còn trông thấy tấm khăn bông đắp trên ngực mẹ lay động phập phồng. Cậu trẻ tuổi buông nguồn ban đầu đi giống đôi với người đứng tuổi, được một đoạn đường mới tụt lại dần về phía sau. Bước gần bên An, cậu có tài gợi chuyện nên An quên nỗi lo lắng, hỏi cậu ta hết chuyện này đến chuyện khác. Cảnh vật ở vùng này đối với cô bé có nhiều điều lạ mắt, chẳng hạn kiểu cất nhà, cách đắp mộ, ngay cả giọng nói An nghe cũng lạ tai. Cách phát âm hơi cao và sẵn, khi người trẻ tuổi nói nhanh An nghe không được, chỉ ghi nhận một tràng âm điệu líu lo. An luôn miệng đặt các câu hỏi răng rửa. Cậu trẻ tuổi ngớ người ra không hiểu cô bé nói gì. Vừa sau, nhờ suy nghĩ từ dây chuyền của ý tưởng và đoán trong ánh mắt nghi vấn tra hỏi của An, cậu hiểu được hai cái tiếng lạ lùng ấy. Khám phá này khiến cậu thích thú và cười ha hả lên. Cậu đặt cho An cái biệt hiệu là cô răng rửa, hoặc nói gọn hơn là cô răng. Rồi theo đà ba hoa, cậu chơi chữ: cô răng của tôi ơi, thế là cô bé với tôi bà con gần với nhau đấy. Răng mà không có lợi, làm sao mà mọc? An biết tên người trẻ tuổi nhờ câu nói đùa này. Chỉ cần nhướng mắt hỏi thầm chứ chưa cần đặt câu hỏi răng rửa. Thơm vẻ chờ đợi trân trọng thích thú và đôi má hay vì thấm mệt của An, cậu thanh niên đã khai một mạch lý lịch của mình. Tôi tên gì hả? Tên Lợi, Lê Tấn Lợi, người ở Xuân Huề, cách làng Bác Tuần Biện một con sông. Bác Tuần Biện Kiên Thành mà không biết ư? Vâng, bốn bó thai này của bác Biện đặt mua tặng ngoài cửa hội, làm roi cũng được, làm cán lao phải biết. Không giàu mà dám đặt mua chừng này à? Chúng tôi làm việc cho bác Biện từ năm ngoái, công việc khổ lắm, nhưng mà thích. Sao? Bác Năm hả? Tính bác ấy ít nói nhưng mà cọc. Mấy lần tôi bị bác Năm tát tay, sau nhờ cái miệng này dẻo nên bác không dám nữa. Sợ gì, mình đi có đoàn, vòng lên mình đem muối, cá khô, còng, vòng về buôn trầu. Chuyến này đem gỗ về làm cho mỗi người một cán lao. Phải biết, tiếc quá, cô bé có vẻ yếu đuối quá. Nếu không vài hôm nữa tôi dẫn đi buôn nguồn một chuyến, mốt bác Biện cho tôi lên gánh trầu về. Phải, trầu, trầu không, để ăn đấy mà. Trầu nguồn quý hơn chứ, lá xanh mạt lìa, to bản lại mềm, cây thật cây mà thơm cũng thật thơm. Thì tại thế nên phải chọn những người phải thật khỏe, chạy không kịp thì héo cả, phải chạy lẹ hơn cả phường rỗi nữa chứ. Bác Biện gọi chúng tôi là rỗi nguồn mà.